Thưa quý vị, tin tức từ các báo chính thống liên tục loan đi những vụ cướp, giết, hiếp xảy ra hàng ngày tại khắp nơi trên cả nước. Rồi qua trải nghiệm thực tế, nhiều người dân hoang mang, lo âu vì xã hội đang ngày càng trở nên bất an. Thực tế ra sao và nguyên nhân vì đâu? An Nhiên có bài trình bày sau đây. Vẫn chưa có một thống kê nào chính xác về các vụ trộm, cướp, bị đánh nhầm, bị tạt axit, bị đâm bằng kim tiêm có dính máu HIV, bị móc túi từ những người bán hàng, ở trong nhà bị cướp vào hãm hiếp, cướp tài sản rồi giết luôn, cho từng khoảng thời gian hay từng địa bàn nào. Dù rằng hàng ngày, báo chí TV, các phương tiện truyền thông đều đưa tin người bị tai nạn, bị tử vong do cướp giật, do nhìn điểu hoặc chỉ một câu nói không vừa ý người nghe. Anh Nguyễn Hoàng Dũng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng xã hội Việt Nam ngày nay nhiều trộm cướp. Chính bản thân anh cũng vừa mới bị trộm một cái laptop tại phòng trọ. Nhưng may mắn anh đã nhận lại được do tên ăn trộm bị bạn anh và người dân xung quanh nhà trọ rượt bắt nên đã bỏ chạy và vứt lại tang vật. Có ăn trộm mở cửa ra. Tại cửa mới chỉ khép lại thôi, chưa khóa, kêu khóa, nó lấy cái máy của em. Tại máy em để gần cửa chạy, bạn em nó phát hiện lấy gì đó, cái nó được theo. Mà không kịp tại vì do gấp cái chiếu bị té, rồi la lên thì cũng không thấy ai rượt theo để đánh hay là để bắt lại thôi, chứ không phải đánh, nếu đánh thì tội cho người ta. Nhưng mà mới chạy ra thì có cái cô bán vé số mà cô ở chợ gần phòng á, cô kêu, cô nói là ở khúc kia có một nhóm đó mới bắt được một người bạn cắp cái máy laptop đó, rồi họ giữ lụm lại được cái laptop, còn người kia thì cái người cắp thì chạy rồi, rồi kêu tụi em lại đó nhận có phải cái laptop của mình không. Em mới lại đó nhận, lấy chỉ nói người ta nhận dạng đúng cái máy thì người ta cho về, em gửi tiền về lại cho mấy anh đó thôi. Anh Tuấn mới ra trường, đang làm việc tại Sài Gòn, nhìn thấy tệ nạn xã hội Việt Nam ngày nào cũng có hình ảnh cướp giật, trộm, đâm, chém nhau. Anh Tuấn rất sợ, cho rằng các tai nạn này đã xảy ra nhiều hơn so với trước đây là vì... Thì cũng thấy hơi sợ. Tiếp tiên là sợ. Chứ hơi... Thấy lúc này nó loạn, thấy nó ấy hơn hồi xưa nhiều. Thấy như vậy thôi. Thì trong thành phố thì... cũng người này người khác, nhưng mà thấy cũng nhiều người nó cũng có một phần do ảnh hưởng sách báo hoặc phim ảnh, cũng phần do hoàn cảnh gia đình, hoặc phần do cũng bạn bè rủ ghê vậy đó, thì phần do chơi game, chỉ ba tệ nạn xã hội thường gặp vậy thôi. Bạn Thùy Vân, sinh viên năm 3, đang buôn bán mỹ phẩm trên mạng tại Hà Nội, cũng rất là hoang mang lo sợ mỗi khi đi ra đường. Bạn Vân chia sẻ. Không biết một ngày nào đó mình ra đường có bị trong cái tình trạng đang đi mà nghĩ ra mọi người là đòi tiền về không. Và em cảm thấy lo sợ, sợ hãi với lại lo lắng. Thì bây giờ xã hội phát triển nên nhiều người người ta không muốn nhiều người người ta không muốn lao động chân tay hoặc là tốn thời gian suy nghĩ nên người ta mới đi trộm cướp để kiếm sống qua ngày. Bạn Vân cũng nêu thêm lý do cho tình trạng bất ổn tại Việt Nam mà bạn lo lắng như thế. Do môi trường giáo dục là không phổ biến cho các bạn trẻ ý là nên kiếm tiền hoặc là nên lao động bằng cách nào để có cái đồng tiền xứng đáng, thì tức là các bạn cũng một phần là không muốn lao động để kiếm từ đồng tiền tay mình tạo ra, thì các bạn sẽ làm đủ mọi cách, từ mọi chiêu trò, từ ăn trộm đến dùng kim tiêm HIV đấy để lấy tiền người khác đây là thành ra của mình để tiêu xài. Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Diễm Hương, cư ngụ Hà Nội, đang công tác tại cơ quan nhà nước, chuyên viên tư vấn về tâm lý giáo dục cho các phụ huynh, cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên bộc phát tánh côn đồ trong xã hội Việt Nam. Nói chung là người ta có thể đâm nhau vì một cái ánh nhìn đẻo, hoặc là người ta có thể đâm nhau vì một câu nói khích, hoặc thậm chí mang cả một tất cả rất nhiều đồng bọn đến để xử lý tên này tên kia vừa nhìn đẻo tao. Đấy cũng là một cái cách mà mỗi cá nhân nó thể hiện cái tính sĩ diện của bản thân. rằng với tao mày không được phép nhìn đều, hoặc là với tao mày không được bày tỏ thái độ thái kia, đó cũng là cái sự sĩ diện thái quá. Nữ thạc sĩ này cũng đề cập đến nguyên nhân khiến cho nhiều người trở nên bất hảo bằng mọi cách khi mà giá trị đạo đức của xã hội không còn. Chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, đồng tiền là tất cả, một tầng lớp ngày càng giàu thêm, trong khi đó nhiều người bị bần cùng hóa. Tại sao con người ta cảm thấy bất an? Bởi vì trong xã hội Việt Nam nó đang có cái sự phát triển mạnh mẽ. Cái sự phát triển này nó kéo theo rất là nhiều những cái hệ lụy. Tại vì dẫn tới là một số những cái bộ phận rất là giàu và những cái bộ phận thì lại suy thoái. Có nghĩa là làm ăn thua lỗ hoặc là không kiếm được những cái cơ hội việc làm. Khi mà người ta bị đẩy đến bước đường cùng thì người ta gọi là mà trở thành cái con người mà tha hóa, như kiểu trí phèo chẳng hạn. Có nghĩa là sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có tiền. Chính quyền phải có chức năng duy trì trật tự, ổn định xã hội. Nhưng vai trò này chưa được thực thi đúng đắn ở Việt Nam, thạc sĩ Diễm Hương phát biểu. Để mà thể hiện hết được cái vai trò của chính phủ thì chính phủ trước hết cần phải nghiêm, phải nghiêm đã. Tại vì những cái luật thì cũng đã có rồi, ví dụ như những cái luật mình đưa ra mà xuất chắc bừa bãi, những cái luật để xử phạt. Chỉ cần chính phủ mình nghiêm thì chỉ nghĩ rằng những cái đó nó sẽ rất là dễ trở thành một thói quen. Bởi vì khi mà nghiêm thì sẽ tạo nên cho người dân một cái thói quen. Người giống như người ta bị ăn trộm chặt tay, đấy, thì là sau ta không được dám ăn trộm nữa. Bỏ rác ra ngoài, hàng trăm hàng nghìn đô, sau không bao giờ làm hành động nữa. Tức là những cái việc làm của chính phủ có rồi, đã có thể là nếu mà thực hiện tốt những cái việc đấy thì rõ ràng là nó có một cái thói quen tốt ở trong văn hóa rồi. Bây giờ quay lại chỉ cần nghiêm, xử phạt từ trên xuống dưới rất là nghiêm minh, cụ thể và công bằng. Thạc sĩ Hương bức xúc nói tiếp, ngành báo chí Việt Nam cũng phải gánh phần trách nhiệm về việc cổ suý cho những chương trình không có ích cho xã hội. Chính báo chí lại cổ suý cho những hành động này nữa. Bây giờ xem lại cái chương trình văn hóa tuyên truyền của mình xem nào. Chương trình này thực tế, đưa lên chương trình học tập đi, đưa lên chương trình những gương người tốt việc tốt đi, thay vì những cái chương trình nào gọi là Got Talent, rồi nào là X Factor, các thứ, đấy đấy. Đó là, rồi là các báo chí đi, nếu mà các báo chí cũng thế, báo chí cũng là góp phần để làm thay đổi nhận thức. Không phải cổ suý cái hào ao làng nữa, hoặc là không người đẹp ngày hôm nay ăn con ngủ không điện đi bệnh viện thông báo mà nó đi ăn cuối cùng thấy rồi người đẹp cứ là người đẹp là nổi tiếng từ thành công. Đòi hỏi có một cõi thiên đường nơi hạ giới là điều không tưởng, thế nhưng nỗ lực tích cực xây dựng một xã hội đáng sống với những yếu tố an toàn, bình đẳng, quy củ theo pháp luật là yêu cầu của một nhà nước nào cũng phải có trách nhiệm thực hiện. Người dân cũng phải chung tay góp sức, không thụ động đối phó mà cùng nhau ý thức tham gia xây dựng.